năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 261, gocchuyenaudio.com, có được câu trả lời chắc chắn của người phụ nữ anh yêu. Giang Mạc Thần chỉ cảm thấy ngay cả cơn đau cũng bớt đi rất nhiều. Bây giờ, anh cuối cùng có thể hiểu tại sao lúc tình cảm giữa Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh tốt. Cả người Hoắc Nhất Hàng đều phấn chấn, giống như tất cả vận khí tốt đều bị anh ta chiếm hết. Sức mạnh của tình yêu quả nhiên rất vĩ đại, anh đã không kịp chờ đợi muốn cùng cô đi đăng ký. Cho cô vào trong phạm vi thế lực của mình. Tiểu Du Nhi, anh cảm thấy sau khi được điều trị hình như đã tốt hơn nhiều rồi. Hay là bây giờ em đi hỏi thử bác sĩ giúp anh? Xem thử anh có thể xuất viện trong hôm nay hay không? Hoàn cảnh trong bệnh viện này một chút cũng không tốt, vi khuẩn gì đó nhiều không nói. Điều kiện còn tệ như thế, anh cảm thấy nếu như không có chuyện gì, vẫn là về nhà dưỡng thương sẽ tốt hơn. Nghe xem, lời này của Giang thiếu gì mà nhiều lý do thế. Cố Du lập tức đoán ra được tâm tư của anh, trừng mắt liếc anh một cái. Nói, không được, anh bị bỏng rất nghiêm trọng. Bác sĩ đã nói qua, anh nhất định phải nằm viện dưỡng thương. Nếu như anh dám xuất viện, dù anh đem chòi em đến cục dân chính đi nữa, em cũng sẽ không đăng ký kết hôn với anh đâu. Em không thích chồng em ngay cả mình cũng không chăm sóc tốt. Tâm tư bị vạch trần, Giang Mạc Thần có chút hổ thẹn, liền chững chạc đàng hoàng nói, em nói cũng rất có lý, mặc dù anh không cảm thấy đau nhiều, nhưng dù sao cũng là bị axit sulfuric đặc làm bỏng, cần thời gian lành, vậy em hãy đi hỏi bác sĩ thử, anh cần nằm viện khoảng bao nhiêu ngày, anh kêu người ta hẹn trước thời gian chụp ảnh cưới, chờ lấy xong giấy hôn thú, liền chọn áo cưới đi chụp hình. Cái này, được thôi. Vậy anh đợi đi, em đi hỏi thử. Cố Du lúc này mới đứng lên. Nhưng cô vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, Giang Mạc Thần liền gọi điện thoại ra ngoài. Đi, thông báo cho bác sĩ điều trị của tôi. Nói cho ông ta biết, chậm nhất 3 ngày, tôi phải xuất viện. Cách trị liệu nào mau lành nhất thì cho tôi dùng cách đó. Ngay lúc Giang Mạc Thần vắt óc suy nghĩ cách để có thể sớm xuất viện cùng Cố Du đi lấy giấy hôn thú, Tiêu Trì cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế chống lại áp lực từ phía Hoắc gia. Từ sau khi anh làm chủ Tiêu gia, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ vẫn không biết là có thế lực khác còn lớn mạnh hơn Tiêu gia. Có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đã chèn ép đến anh không cách nào thở dốc. Mấu chốt là, anh thậm chí ngay cả kẻ địch tấn công như thế nào. Kế hoạch kế tiếp có thể tấn công chỗ nào cũng không biết. Mà liên quan tới Hoắc gia, anh ngoại trừ biết Hoắc lão gia tử, Hoắc Thành Quân, Hoắc Nhất Hàng ba người nhà họ Hoắc gia, cũng tra không ra tin tức gì có giá trị. Thế là, anh bắt đầu suy nghĩ, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nhóm dịch bò xã Pinovo, trên đời này, mặc kệ bạn mạnh cỡ nào, vẫn sẽ có người mạnh hơn bạn tồn tại. Chỉ là có lúc vận khí bạn tốt, không có qua lại gì với người này. Ngay sau đó, anh bắt đầu suy ngẫm, nhất định phải cưới Vân Khuynh rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì tình cảm, chắc chắn không phải, anh thừa nhận anh rất thích phụ nữ thông minh dũng cảm như Vân Khuynh. Nhưng nếu bởi vì người phụ nữ này mà làm sụp đổ cơ nghiệp mấy trăm năm của Tiêu gia, đương nhiên cũng không đáng, nhưng liên quan tới hôn sự giữa anh và Vân Khuynh, sớm đã định sẵn, anh muốn lấy thế ép người ta không thành, hoặc ra nếu như muốn lấy thế ép anh, dù sao cũng có chút không thích hợp, anh phải từ từ nói chuyện với người nhà họ Hoắc. Sau khi quyết định xong, Tiêu Trì lại một lần nữa xuất hiện Sơn Trang Nhất Khuynh. Tên biệt thự mới của Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh, lần này, anh đến với thái độ thành khẩn, tôi thừa nhận, tôi thua rồi, Tiêu Trì đứng ở trước mặt mọi người. Khiêm tốn nói, là tôi có mắt không tròng, ếch ngồi đáy giếng, mới cố ý lợi dụng thế lực của Tiêu gia ép Vân gia đồng ý hôn sự của tôi và Vân Khuynh. Lấy thế ép người là tôi không đúng, Hoắc gia cũng dùng chiêu này đối phó với Tiêu gia, tôi cũng không còn gì để nói. Chuyện này, tôi muốn nói chuyện với mọi người lần nữa. Trước khi đến đây, tôi đã thông báo xuống dưới, dù là ai trong Tiêu gia, đều không được ra tay với Hoắc gia, Vân gia, Giang gia. Hoắc lão gia tử nhìn Tiêu Trì thật sâu, trong mắt lộ vẻ thích thú, biết sai liền sửa, làm việc sòng phẳng, ngược lại khác với bọn người ngoan cố cổ hủ của Tiêu gia. Coi như lão gia tử ta mềm lòng, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, ức hiếp cậu cũng không tốt lắm. Vậy cậu nói thử xem, cậu muốn thế nào? Còn mong Hoắc lão gia tử giơ cao đánh khẽ, cho Tiêu gia con một con đường sống. Tiêu Trì cung kính nói, lời này mới thật sự là khiêm tốn. Trên thực tế, Tiêu gia dù có nhiều sâu mọt, tài sản của tổ tiên Tiêu gia tích lũy được cũng rất nhiều. Nhất là có mấy núi vàng núi bạc đào không hết, có đống tiền xài hoài không hết, thì sẽ có nhiều nguồn nhân lực. Muốn trong khoảng thời gian ngắn để Tiêu Trì cảm nhận được sức ép lớn mạnh. Cái giá phải trả cũng không nhỏ. Chấm, nhóm dịch bọt xã Pinovo, cách chương.